Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chương 150, Friend. Phật Môn quyên tặng đoàn rời đi Thanh Khâu đảo về sau. Triệu Nhiên lại quay trở lại cùng Thanh Khâu. Nạp Trần tiếp tục nói chuyện một ngày liên quan tới hỗn độn chư thiên bên trong. Phương Tây thế giới, chủ thiên giới, thiên đình ở giữa lẫn nhau quan hệ. Hỏi thăm một phen đại luyện sư nhóm sinh hoạt tu hành tình huống. Cho bọn hắn bổ thuần thủy cùng một chút linh quả. Lúc này mới quan bế cửa lớn. Hiện tại đã là đầu tháng 6. Lại là một năm truyền pháp quý đến. Triệu Nhiên cần lập tức lên đường chạy về Tùng Phiên. Trên đường, hắn đem mình cùng Nạp Chân, Thanh Khâu nói chuyện chỉnh lý thành văn chữ kỷ yếu. Phát cho chân sư đường tất cả chân sư, nói cho bọn hắn, thượng giới sự tình, cùng mọi người nghĩ thật không giống nhau lắm. Vừa ra yêu sát địa ngục hải, Triệu Nhiên liền thu được một chương phi phù. Phi phù là Chu Hoài phát ra, bảo hắn biết Tiêu Thản đột nhiên ốm chết. Hắn đã chạy tới tế điện, tính toán thời gian, đã là hơn nửa tháng trước sự tình. Thu được phần này phi phù thời điểm, Triệu Nhiên một trận thẫn thờ, hồi tưởng lại năm đó mình nhập vô cực viện lúc hai cái quét thanh xí bạn. Nhịn không được tinh thần chán nản, hai người tại vô cực viện chịu khổ 10 năm, Chu Hoài cuối cùng quyết định theo mình. Từ năm đó quân Sơn Miếu làm lên, bây giờ đã là Tùng Phiên Linh xà viện giám viện, hoàng quan cảnh tu sĩ. Mà Tiêu Thản thì lựa chọn một con đường khác, thi khoa cử. Con đường này, Tiêu Thản cũng đi được gập ghềnh. Tại Triệu Nhiên chiếu cố hạ thi đậu tú tài, nhưng về sau lại ngay cả thi hương không thứ. Lúc ấy Triệu Nhiên đã người tại Tùng Phiên, bận rộn bên trong xác thực quên Tiêu Thản. Tiêu Thản thế mà cũng không có tìm tới cửa, cứ như vậy chậm trễ 10 năm. Đợi đến Triệu Nhiên từ Chu Hoài trong miệng biết Tiêu Thản khoa cử không thuận thời điểm, đã chuẩn bị đi ứng thiên. Lúc ấy Triệu Nhiên cho Tiêu Thản lưu lại một chương thiếp mời, để hắn đi bố chính sứ tuần cáo phương pháp. Nhưng cho đến hôm nay, Triệu Nhiên mới từ Chu Hoài nơi này biết, Chu Hoài đem thiếp mời chuyển giao Tiêu Thản về sau, tấm thiệp này lại bị Tiêu Thản giấu đi, chưa hề đưa ra tại người. Triệu Nhiên không biết Tiêu Thản ra ngoài nguyên nhân gì, cái gì tâm tính, nhưng hắn nghèo túng thất vọng một đời, quả thật làm cho Triệu Nhiên rất khó chịu. Hướng Chu Hoài lên tiếng hỏi địa điểm về sau, Vân Ải Bách Hợp bay thẳng Cốc Dương huyện trên Lũng Thôn. Tìm được Tiêu Thản trước mộ phần, dâng một nén nhang, dâng lên rượu nhạt ba chén, tại trước mộ phần tĩnh tọa nửa ngày. Triệu Nhiên mới một lần nữa lên đường, có ít người, lại khổ lại khó cũng không muốn hướng hảo hữu của mình cầu viện. Tình nguyện dùng một đời đến giữ gìn điểm ấy tự tôn. Nghe vào cực kỳ thật đáng buồn, nhưng cũng buồn phía sau, cũng làm cho người nhịn không được nổi lòng tôn kính. Nguyên bản Triệu Nhiên đối hàng năm truyền pháp quý đã hơi choáng, nhưng bởi vì lấy Tiêu Thản qua đời. Lại lần nữa nghiêm túc, mỗi nhiều truyền pháp một người, liền có thể nhiều để một người nhập đạo, không cầu kim đan sống lâu trăm tuổi, nhưng cầu có thể khiến người ta sống lâu 10 năm, 20 năm, đây mới là truyền pháp chân chính ý nghĩa đi. Căn cứ dạng này nhận biết, Long Khánh 21 năm truyền pháp quý, Triệu Nhiên ngoại trừ là 3.000 tên thập phương Tùng Lâm đạo sĩ đánh vào quan tưởng đồ. Truyền thụ hơn 100 tên hoàng quan viên mãn người công pháp mới bên ngoài. Còn đặc biệt tiến đến đô phủ, là xuyên tỉnh năm nay thi hương trúng cử 236 tên người đọc sách đánh vào quan. Tưởng đồ, đồng thời, hắn đem tiên thiên công đức tu hành pháp từ đạo sĩ đến đại luyện sư cảnh mỗi một bước tâm pháp cùng. Mình tu hành cảm ngộ đều chính thức phát biểu tại Quân Sơn Bút Ký bên trên. Hướng về thiên hạ công bố, chỉ cần ngươi có thể tu hành, chỉ cần ngươi công đức ủng hộ ngươi từng bước một tấn giai. ngươi liền có thể một mực tu đến đại luyện sư cảnh. Khi Quân Sơn bút ký công bố công đức trải qua phương pháp tu hành vào cái ngày đó, Đại Quân Sơn trên không mây đen cuồn cuộn, lôi điện đan xen, bảy sắc lưu ly chỉ riêng tạo thành một đạo hoàn chỉnh cầu vồng, đem toàn bộ Đại Quân Sơn vòng ở trong đó. Long Khánh 21 năm ngày 18 tháng 10, Giang Đằng Hạc tại trên đài xem sao nhập hư, trở thành lâu quan vị thứ ba luyện hư tu sĩ. Mùng 1 tháng 11, Dư Chí Xuyên tại Đại Pháp Sư Cảnh trên tu hành 15 năm về sau, thuận lợi tiến vào luyện sư cảnh. Hắn lần tiếp theo tiến giai, dự tính là tại 18 năm về sau. Một chữ, vững vàng. Đại Quân Sơn phiêu khởi năm nay trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm, Triệu Nhiên gặp được xa cách nhiều năm Bạch Canh. Đã nhiều năm như vậy, Bạch Canh vẫn như cũ tuấn nhã, cũng đã qua thiên mệnh chi niên, một sợi râu dài ở trước ngực tung bay, không thay đổi lỗi lạc bản sắc. Bạch Canh là 10 năm này bị Thiên Long Viện kẹp lại không cho hồi minh. So thành ăn hảo một chút chính là Thiên Long Viện không hạn chế hắn tại Tây Hạ cảnh nội hành động. Bởi vậy, hắn quả thực là đi khắp Tây Hạ sơn sơn thủy thủy, đang thỏa mãn mình ngắm cảnh hứng thú bên ngoài, cũng vì Tùng Phiên mua vào vượt qua 10 vạn dê bò. Bây giờ Tùng Phiên trên đại thảo nguyên khắp nơi trên đất gặp dê bò cảnh tượng, liền là Bạch Canh đặt vững cơ sở. Ngoại trừ mua sắm dê bò, Bạch Canh còn tận sức tại lấy lại Hán Nô. Tại Tây Hạ 26-17 năm ở giữa, hắn tổng cộng lấy lại giải cứu người Hán đột phá vạn người. Nếu như Bạch Canh tu hành chính là công đức pháp, Triệu Nhiên tin tưởng bằng này công đức hắn đã sớm đột phá đại pháp sư. Nhưng dưới mắt Bạch Canh lại chỉ là kim đan, hơn 50 tuổi kim đan, cảm giác không phải rất là khéo. Bạch Canh lại không nghĩ nhiều như vậy, tại Triệu Nhiên trước mặt hào hứng cực kỳ cao, thao thao bất tuyệt: ta đi Tây Vực gặp được sa mạc thiên sơn nông trường, còn có từng cái Phật quốc phong thổ, nơi đó nữ tử quá nhiệt tình, nhiệt tình đến ta không cách nào đợi tiếp nữa. Ta còn đi Thổ Phiên cao nguyên, bò lên trên dân bản xứ nói tới thiên hạ một cao phong, khá lắm, gió lớn kém chút đem ta từ đỉnh núi thổi xuống đến, may mà tay mắt lanh lẹ, hướng băng bên trong đánh sợi xích sắt tử, lúc này mới sống sót. Tương lai nếu là có người leo lên, có lẽ có thể nhìn thấy ta đánh xuống dây sắt. Bất quá cho dù tốt phong cảnh, thấy càng nhiều liền càng nghĩ nhà. 10 năm trước ta liền đang suy nghĩ làm sao trở về. Ta sớm nhất lúc dự định từ Tây Bắc tia đường xưa đi vòng thảo nguyên. Đáng tiếc đi đến một nửa lúc, thổ dục hồn có mấy cái bộ tộc phản loạn, chỉ có thể trở lại hồi Hưng Khánh. 3 năm trước đây có cái máy móc sẽ trở lại. Ô Lan đại sư góp một nhóm dê bò cho trên biên cảnh nhà cùng khổ. Ta giấu ở đàn trâu bên trong, dán tại dạ dày bò tử dưới. Ha ha, rất có ý tứ. Đáng tiếc chính gặp Ngô Hóa Văn, dù sao dẫn đầu Hoành Sơn bộ binh leo thành đầu Đại Minh. Bạch Mã giám quân ti tiến vào trạng thái lâm chiến, điều động tất cả quân truy. Ta bọn này trâu liền được đưa đến trong quân doanh đi. Năm ngoái sơ, Nhu An quận chúa tìm thời cơ để cho ta lặng lẽ gia nhập một cái thương đội, nhưng trước khi đi bị Thiên Long Viện phát hiện, bởi vì Đông Phương trưởng lão thân phó Hưng Khánh đưa ra để cho ta trở về Đại Minh, Thâm Tú đại sư gọi ta quá khứ gặp nhau. Bất kể như thế nào, ta rốt cục trở về. Lần này đi 27 năm, may mắn không làm nhục mệnh, hướng vệ sứ giao nộp. Bạch Canh nói chuyện rất nhiều, có chính hắn kiến thức, cũng có đối Phật môn tình huống nội bộ phán đoán, càng có đối Tây Hạ quốc chính phân tích. Nói đến vẫn là Kim Ba hội sở thành Đông gia lúc, Bạch Canh nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thành An đã không về được, mà lại cuộc sống của hắn so ta khổ sở được nhiều. bởi vì mọi người tựa hồ cũng biết thân phận của hắn. Chỉ bất quá ai cũng không có nói rõ, hắn hiện tại ngay cả Hưng Khánh Thành cũng ra không được. Đông Phương trưởng lão hướng Thiên Long Viện muốn người, Thiên Long Viện lại nói chuyện này xử lý không được. Cuối cùng, Triệu Nhiên hỏi, còn định đi nơi đâu du lãm sao? Còn muốn nhìn cái gì phong cảnh? Bạch Canh liều mạng lắc đầu, không nhìn, mệt mỏi, liền muốn tìm một chỗ thanh tĩnh thanh tĩnh. Thật tốt tu hành một phen, chậm trễ thời gian thực sự không ít. Triệu Nhiên gật đầu, phải không, ngươi liền gia nhập Đại Quân Sơn đi, bái tại đại sư huynh của ta môn hạ, như thế nào? Bạch Canh vui vẻ nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Ai, đúng bái kiến Triệu sư thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.